Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4487, Trảm Thiết Kiếm. Đối mặt nghị luận của mọi người, Chu Hoành Vũ nhưng thật ra là nghe vào trong tai. Bất quá, đối với kiếm kỹ của mình, Chu Hoành Vũ vẫn là có tuyệt đối tự tin. Bây giờ, Chu Hoành Vũ kiếm đạo, khoảng cách đại viên mãn trung cực cảnh giới, chỉ có cách xa một bước. Nói một cách khác, Chu Hoành Vũ khoảng cách lấy kiếm chứng đạo đã không xa. Hiện tại chế ước Chu Hoành Vũ không phải đối kiếm đạo cảm ngộ cùng nắm giữ, mà chính là trong tay của hắn không có một thanh đủ cường đại bảo kiếm. Lấy kiếm chứng đạo chung quy là lấy kiếm làm trung tâm, không có kiếm chứng cái gì đạo a? Đối với đã khôi phục Sở Hành Vân ký ức Chu Hoành Vũ tới nói, Hắc Động cùng Bạch Quang cũng là thích hợp cho hắn nhất bảo kiếm. Tuy nhiên tạm thời tới nói, cái này hai thanh bảo kiếm cũng không ở bên cạnh hắn, nhưng là sớm muộn muộn, Chu Hoành Vũ cuối cùng sẽ đoạt lại. Một khi cầm lại Hắc Động cùng Bạch Quang, Chu Hoành Vũ chỉ cần thêm chút tu luyện, liền có thể kiếm phá hư không? Lấy kiếm chứng đạo, đối với kiếm đạo, Chu Hoành Vũ thật không phải là nhằm vào ai. Tại Chu Hoành Vũ trong mắt, tất cả kiếm khách đều là đồ bỏ đi. Cho dù là Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Kỳ Lân đích thân tới, Chu Hoành Vũ cũng dám nói lời này. Chỉ riêng kiếm đạo mà nói, hắn đủ để làm tất cả mọi người lão sư. Người vây xem càng ngày càng nhiều, nhưng là tiến lên tìm kiếm chỉ điểm, lại một cái đều không có. Rất hiển nhiên, đại đa số người đều cảm thấy Chu Hoành Vũ là một cái lừa gạt. Riêng này sao chờ đợi, hiển nhiên không phải biện pháp. Trầm ngâm một lát, Chu Hoành Vũ cầm lấy than củi, tại cái kia trắng tấm đệm phía trên lần nữa sách viết, chỉ điểm lỗ hổng chỉ có 9 cái danh ngạch, cải tiến kiếm kỹ chỉ có 3 cái danh ngạch, truyền thụ kiếm kỹ chỉ có 1 cái danh ngạch. Một khi danh ngạch đầy, Chu Hoành Vũ liền không lại truyền thụ, mà lại Chu Hoành Vũ còn cố ý ở phía dưới ghi rõ trước dạy học, sau thu phí. Nếu như cảm thấy không hài lòng, Chu Hoành Vũ không lấy một xu. Nhìn cái này Chu Hoành Vũ điền con số, tất cả mọi người nhất thời oanh bắt đầu chuyển động. Vừa nghe đến không hài lòng không lấy một xu, tất cả mọi người trong nháy mắt liền đỏ lên ánh mắt. Những cái kia khéo léo người càng là trước tiên đã tìm được lỗ thủng. Người không phải nói không hài lòng không lấy một xu sao? Cái kia coi như hài lòng, ta cũng có thể nói không hài lòng a. Kể từ đó, chẳng lẽ có thể miễn phí? Trong một chớp mắt, nguyên bản còn không người hỏi thăm hiện trường nhất thời liền đám người mãnh liệt tranh nhau báo danh. Đối mặt với chung quanh mãnh liệt đám người, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, mọi thứ đến theo quy củ, theo trình tự tới, chấm ngoặc kép, trực tiếp liền muốn nhường Chu Hoành Vũ truyền thụ một chiêu kiếm kỹ. Đó là không có khả năng, người học xong liền chạy, hài lòng cũng nói không hài lòng. Cái kia Chu Hoành Vũ tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Bởi vậy, 3 cấp bậc, 3 cái giá cả dạy học, muốn từ thấp nhất bắt đầu. Nói cách khác, Chu Hoành Vũ trước giúp đối phương tìm ra một cái lỗ hổng. Danh ngạch hết thảy có 9 cái. Nếu như Chu Hoành Vũ chỉ có sai lầm, nhưng là đối phương lại không hài lòng, cảm thấy cái kia không là sai lầm lời nói, như vậy Chu Hoành Vũ đem không lấy một xu. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, đám người chung quanh cảm xúc y nguyên vô cùng bành trướng. Dù sao là miễn phí, nhàn rỗi không chuyện gì chơi đùa cũng rất tốt. Đối mặt cùng này, Chu Hoành Vũ tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng vẫn là thở dài lắc đầu, hai mắt hướng trong đám người nhìn lướt qua. Sau khi Chu Hoành Vũ đối với một 15-16 tuổi tiểu bàn đôn nói, tốt a, thứ một người chính là ngươi. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, cái kia 15-16 tuổi tiểu bàn đôn vui vẻ chạy ra. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ thu hồi trên đất trắng tấm đệm, đem trùm lên yến hồi trên thân. Lúc này, chung quanh đã tụ tập 300-400 người, hơn nữa còn không ngừng có người bốn phía. Cái này trắng tấm đệm sứ mệnh đã kết thúc. Cái này 300-400 người đầy đủ Chu Hoành Vũ đạt thành mục tiêu của mình. Thu hồi trắng tấm đệm sau khi, Chu Hoành Vũ xoay người nhìn xem cái kia tiểu bàn đôn nói: tốt, ngươi thi triển ra ngươi đắc ý nhất, sở trường nhất một chiêu kiếm kỹ đi. Nhẹ gật đầu, cái kia tiểu bàn đôn tay phải tìm tòi, từ phía sau rút ra một thanh đại kiếm. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, cái kia tiểu bàn đôn trầm eo xuống tấn đại kiếm, trong tay hướng bên kéo ra chảm thiết kiếm, nương theo lấy tiểu bàn đôn gầm lên giận dữ. Trong một chớp mắt, tiểu bàn đôn vung động đại kiếm trong tay, một kiếm bổ xuống, hồng hộc. Không thể không nói, cái này tiểu bàn đôn tuy nhiên tuổi tác còn nhỏ, chỉ có 15-16 tuổi, nhưng là cái kia một thân mỡ dưới, có thể không hoàn toàn là thịt mỡ. Chu Hoành Vũ có thể khẳng định, cái này mập mạp chẳng qua là giả tượng mà thôi. Cái này tiểu bàn đôn, xuất thân khẳng định là phú quý nhân gia, thức ăn quá tốt rồi, cho nên quanh thân dài ra một tầng mỡ. Cho dù bỏ đi tầng này mỡ, cái này tiểu bàn đôn cũng gầy không có bao nhiêu. Nếu không có đủ cường tráng, đầy đủ bắp thịt rắn chắc, một kiếm này bổ xuống, tuyệt đối sẽ không có như thế uy thế. Nếu như không kỹ xảo sử dụng lời nói, cho dù Chu Hoành Vũ cũng chưa chắc có thể chính diện đón đỡ lấy tiểu bàn đôn một cái chảm thiết kiếm. Đáng nhắc tới chính là, trong con mắt người bình thường, cái này chảm thiết kiếm khẳng định là một cái cây cỏ kiếm pháp. Chỉ là danh tự liền có thể đoán được. Trên thực tế, cái này ấn tượng là sai lầm. Thế gian hết thảy kiếm pháp, chặt chém chi lực sắc bén nhất một chiêu cũng là chảm thiết kiếm. Chảm thiết kiếm kỳ thực cũng là chém đinh chặt sắt tên gọi tắt. Một kiếm này tu luyện đến cực hạn, một kiếm xuống dưới, liền thiên địa đều sẽ bị một kiếm chém ra. Đương nhiên, chảm thiết kiếm tên xác thực đất một chút, quá tiếp địa khí. Bởi vậy rất nhiều cao thủ cũng không thích dùng cái tên này. Tỉ như chảm long kiếm, chảm tiên kiếm, chảm ma kiếm, chảm yêu kiếm. Người đừng quản chiêu này kêu là cái gì tên, nghe cao to đến mức nào phía trên, hắn thật nói trắng ra, đều chẳng qua là chảm thiết kiếm trên cơ sở phát triển, thậm chí đem những này lòe loẹt tên toàn bộ gọi thành chảm thiết kiếm, cũng tuyệt đối không có cái gì không thể. Nhìn xem cái kia tiểu bàn đôn một kiếm đánh xuống, Chu Hoành Vũ lấy cau mày. Tại Chu Hoành Vũ xem ra, một kiếm này bổ xuống, lỗ hổng nhiều, quả thực là nhiều vô số kể, bệnh vật cũng không nhắc lại, đơn giản nhiều đến 3 ngày 3 đêm đều nói không hết, chỉ là thói xấu lớn. Chu Hoành Vũ liền nhìn ra hơn 30 chỗ, mà lại, ở đây trên cơ sở, cái này tiểu bàn đôn còn phạm vào một cái sai lầm thật lớn, chính là như thế sai lầm, nhường hắn cái này chảm thiết kiếm, lực lượng ít nhất thấp xuống gấp 3, tốc độ ít nhất thấp xuống gấp đôi. Trầm ngâm một hồi lâu, Chu Hoành Vũ âm thầm làm ra quyết định. Tuy nhiên, đối phương nỗ lực cùng lấy được hồi báo ở giữa cũng không thành có quan hệ trực tiếp, thế nhưng là Chu Hoành Vũ đã bày xuống quầy hàng, vậy liền cần phải nói được thì làm được, bảo trì thành tín. Cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ mau bệnh liền không đi nói hắn, nhưng là cái này không thể tha thứ sai lầm, Chu Hoành Vũ nhất định phải điềm ra tới. Ngươi cái này chảm thiết kiếm hình giống mà không có thân, cổ tay quá cứng, phát lực quá mức vụng về. Cái này, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, cái kia tiểu bàn đôn nhất thời ngây ngẩn cả người. Cái này một lời nói, hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe được. Phụ thân của hắn đã từng dẫn hắn bái phỏng qua một cái kiếm đạo tông sư. Đối phương đối với hắn cái này chảm thiết kiếm đánh giá cũng là hình giống mà không có thân, phát lực quá mức vụng về, lại cũng không có nói ra cổ tay quá cứng đầu này. Lúc đó, tiểu bàn đôn phụ thân khẩn cầu cái kia kiếm đạo tông sư giúp đỡ chỉ điểm một chút. Thế nhưng là cái kia kiếm đạo tông sư khinh bỉ nhếch miệng, liền trả lời đều miễn đi, trực tiếp quay người đi. Đối mặt tình cảnh này, cái này tiểu bàn đôn phụ thân đầu tiên là sững sờ, có điều rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, muốn để người ta chỉ điểm sao có thể ăn nói suông a, người ta tức không nên hắn, cũng không nợ hắn, muốn để người ta chỉ điểm cũng không phải là không thể được, nhưng là cần phải lấy ra thù lao, lại một phần cũng không thể ít. Đây là quy củ, là không thể hư, mà lại không phải nói ngươi có tiền người ta liền nhất định chỉ điểm ngươi. Muốn mời người ta chỉ điểm, người trước tiên cần phải đưa lên trọng kim. Đến nỗi đưa bao nhiêu, cái này không có đếm. Tóm lại, người ta cảm thấy đủ rồi, liền sẽ bớt thời gian chỉ điểm ngươi một chút. Nếu như cảm thấy chưa đủ, vậy ngươi liền tiếp tục đưa đi. Hết chương.